Quang được thầy hỏi tức khắc khuôn mặt rạng rỡ thấy rõ, đi cũng thế mà không đi cũng thế cả thôi. Cách chương.